Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 142, so thì dầu lớn, dầu lớn, dầu lớn, cầu bắp. Nghe được Khuyển Thượng Tuấn Nhị bị kích đem thành công, cắn một cái răng đáp ứng, Nguyệt Nhi cái này mới chậm rãi kéo ngựa cương, cả người lẫn ngựa mà đem thân thể chuyển tới. Lạnh lông mày lướt qua Khuyển Thượng Tuấn Nhị, Nguyệt Nhi nhàn nhạt gật đầu cười một tiếng, lên tiếng đạo, vậy thì tốt, lại đem ngươi đông doanh so thí quy củ, cùng một trần thuật một lần a. Hừ, tức khắc, Khuyển Thượng Tuấn Nhị liền tức giận híp dưới mắt, hai mắt như cùng chết mắt cá đồng dạng trừng lớn Nguyệt Nhi. Chính liễu chính thần sắc. Khuyển Thượng Tuấn Nhị lúc này mới khóe miệng cong cười, có chút đắc ý địa nói ra, ta đông doanh quy củ rất đơn giản, người ta hai người đều cầm hơi cong 10 mũi tên, người nào nếu là trước đầu hàng, hoặc là đi đầu chết mất, như vậy còn lại một người, tự nhiên coi như làm thành là thắng lợi một phương. Khuyển Thượng Tuấn Nhị lời ấy vừa ra miệng, trong lòng của hắn liền bỗng nhiên cảm giác, tựa hồ có một loại trung kế không ổn, nhưng hắn ngược lại suy nghĩ một chút, phóng nhãn toàn bộ đông doanh quốc bên trong, dùng bọn hắn đông doanh quốc quy củ, đến so cưỡi thử xạ kỹ nghệ, hắn còn chưa bao giờ thất bại qua một lần, coi như thụ thương cũng là cực ít lần, mặc dù vừa rồi, hắn xác thực thật là bại bởi Nguyệt Nhi không giả, nhưng vậy cũng bất quá là ngắm bắn, chết cái bia. Mà thôi, hắn Khuyển Thượng Tuấn Nhị cũng không phải một cái chết cái bia sẽ đứng bất động đứng nguyên tại chỗ nhường Nguyệt Nhi đến tổn thương hắn, huống chi bây giờ hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kỵ xạ kỹ nghệ, thế mà bị một cái tỷ nữ nhi thắng. Khuyển Thượng Tuấn Nhị chợt cảm thấy trên mặt tối tăm, nam nhân huyết tính một chút liền lên đầu, hôm nay hắn nếu là không báo thù này thì hắn không phải là Khuyển Thượng Tuấn Nhị, cũng không phải là đông doanh võ sĩ. Nghĩ đến đây, Khuyển Thượng Tuấn Nhị trên gương mặt không khỏi lộ ra một vòng đạm nhiên tiếu dung, mang theo tràn đầy khiêu khích giọng điệu. Khuyển Thượng Tuấn Nhị cười khích tướng đạo, hiện tại ngươi còn dám cùng một so thí, đao kiếm không có mắt, mũi tên càng là vô tình, ngươi nếu là tham sống sợ chết còn không bằng sớm muộn từ bỏ tốt, để tránh mất mạng. Khuyển Thượng Tuấn Nhị cười tủm tỉm mà nhìn chằm chằm vào Nguyệt Nhi, mặt mũi tràn đầy hiện lên một mảnh giọng mỉa mai cùng khinh thường. Dù sao dùng đông doanh quy củ so thí, đây chính là muốn để mạng lại đổi. Khuyển Thượng Tuấn Nhị không tin, biết quy củ qua đi, Nguyệt Nhi còn sẽ cam lòng dùng nàng tính mệnh đến cùng hắn cược ván này kỵ xạ kỹ nghệ so thí. Bởi vậy, Khuyển Thượng Tuấn Nhị mới cố ý biểu hiện xuất hiện như thế. Hắn mục đích rất đơn giản, vì chính là muốn chọc giận Nguyệt Nhi, để cho nàng trúng bản thân khích tướng pháp, để hắn có thể đủ tự tay báo sỉ nhục này mối thù. Có thể Khuyển Thượng Tuấn Nhị không ngờ tới, liền trầm ngâm suy tư công phu đều không có, Nguyệt Nhi liền mặt không biểu tình mà nhìn chằm chằm vào hắn, lạnh lùng lên tiếng đạo, đã như vậy, vậy liền bớt nói nhiều lời, nhanh đi về cầm tiễn, chuẩn bị kỹ càng so thí a. Ếch, ha ha, Khuyển Thượng Tuấn Nhị nhìn thấy, đầu tiên là sững sờ, sau đó không khỏi dương nhức đầu cười lên, mặt lạnh lấy nói ra, tốt, đã ngươi không phải là muốn tìm chết, vậy cũng đừng trách một đến thời điểm không hiểu được thương hương tiếc ngọc, để ngươi hương tiêu ngọc tổn. Trong lúc nói chuyện, Khuyển Thượng Tuấn Nhị khóe miệng hơi gấp, quay người liền giá ngựa cùng Nguyệt Nhi kéo dài khoảng cách, thối lui đến chỗ nghỉ ngơi, bắt đầu gọi đường quan đến thay hắn bổ sung mũi tên. Nguyệt Nhi cũng đồng dạng giá lập tức tới đến chỗ nghỉ ngơi, gọi một tên đường quan, bắt đầu cho nàng túi đựng tên lắp đặt mũi tên. Đợi xong phương đường quan xác nhận qua đi, đường quan đám người vừa rồi thối lui ra khỏi luyện võ tràng, chạy mau đi cho phép bẩm Lý Thế Dân. Chỉ đợi Lý Thế Dân gật đầu tất cả, bọn hắn liền lập tức bắt đầu so thí. Gió lạnh điều hưu địa thổi qua, đem trống trải trong luyện võ trường không cho thổi lên một mảnh nghiêm nghị. Khuyển Thượng Tuấn Nhị cùng Nguyệt Nhi hai người phân đừng đợi đang nghỉ ngơi chỗ, yên lặng chờ Đường Quan trả lời chắc chắn. Quan Cảnh Đài đang trung ương long ỷ trước mặt, nghe được Đường Quan chạy tới trần thuật chi ngôn, Lý Thế Dân đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó liền không khỏi nhếch miệng mà cười, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Khuyển Thượng Ngự Điền Thu, Huệ Nhật hai người. Lý Thế Dân cười lên tiếng hỏi đạo: "Hai vị đại sứ, các ngươi có thể còn nguyện ý nhường Khuyển Thượng Tuấn Nhị cùng ta Đại Đường nữ nhi vệ lại so thí một trận?" Khuyển Thượng Ngự Điền Thu, Huệ Nhật hai người nghe thấy lời ấy, không khỏi cùng nhau chuyển lông mày, lẫn nhau liếc nhau một cái. Bọn hắn hai người lòng dạ biết rõ, nếu là dùng Đông Doanh quy củ đến so thí, liền xem như Nguyệt Nhi lực cánh tay lại lớn, vậy cũng tuyệt không thể nào là Khuyển Thượng Tuấn Nhị đối thủ. Dù sao, Khuyển Thượng Tuấn Nhị thế nhưng là từ núi đao biển lửa bên trong từng bước một tuyển đi ra đỉnh cấp kỵ xạ cao thủ, đặt ở toàn bộ Đông Doanh quốc bên trong, muốn nói người nào tại kỵ xạ kỹ nghệ, tạo nghệ bên trên cao nhất, Khuyển Thượng Tuấn Nhị tuyệt đối là không người có thể nhìn theo bóng lưng tồn tại. Hơn nữa, dùng bọn hắn Đông Doanh quốc quy củ đến so thí, có thể nói là tiễn định sinh tử, so pháp. Không có người đầu hàng hoặc là tử vong, trận này kỵ xạ kỹ nghệ tranh tài, căn bản là không dừng được. Một khi Khuyển Thượng Tuấn Nhị giết chết Nguyệt Nhi, bọn hắn cũng có thể kiếm về Đông Doanh quốc mặt mũi. Có thể hiện bây giờ, bọn hắn lại là tại Đường quốc thổ địa bên trên. Nếu là Khuyển Thượng Tuấn Nhị thật bị thương người, khó bảo toàn Đường Hoàng Lý Thế Dân sẽ không được trách quái bọn hắn. Lại như là cái này tỷ nữ nhi chết rồi, Lý Bá An cái kia, làm người buồn nôn, ra hỏa, sẽ không vì hắn tỷ nữ nhi, tìm bọn hắn báo thù. Nghĩ đến lợi hại trong đó, Khuyển Thượng Ngự Điền Thu cùng Huệ Nhật hai người trong lòng dĩ nhiên có chủ ý. Thánh Thượng, Khuyển Thượng Ngự Điền Thu chắp tay, liền thi lễ một cái, ngữ khí mười phần uyển chuyển địa nói ra, nếu là bọn hắn hai người nguyện ý, một vốn không nên ngăn cản, nhưng nếu là bọn hắn hai người theo ta Đông Doanh quốc quy củ so thí, chỉ sợ đao kiếm không có mắt, sẽ làm bị thương tính mạng ngươi. Lý Thế Dân cười cười, khoát tay áo, xem thường địa nói ra, không sao, nếu là bọn hắn hai người bản thân nguyện ý, bất luận ai thua ai thắng, chấm đều tuyệt đối sẽ không trách tội người nào. Khuyển Thượng Ngự Điền Thu hầu kết, tức khắc có chút nhẹ nhỏ bé nghẹt ngào, hắn làm sao không biết Lý Thế Dân trong lòng ý nghĩ. Đơn giản liền là muốn nhân cơ hội này đem bọn hắn người Đông Doanh mặt hung hăng địa rút dừng lại, để cho bọn hắn biết rõ Đường quốc uy nghiêm, biết rõ Đường quốc cường đại. Khuyển Thượng Ngự Điền Thu cũng đã từng không nghĩ nhưng Khuyển Thượng Tuấn Nhị thắng trận này so thí, thuận tiện đem Lý Giật tỷ nữ nhi cho muốn tới, hào hào mà ra một ngụm trong lòng xấu khí. Nhưng là bọn hắn hai người tranh tài sau khi kết thúc quả, Khuyển Thượng Ngự Điền Thu trong lòng lại là không thể không vì đó lo lắng. Hơi trầm ngâm nhỏ nháy mắt thời gian, Khuyển Thượng Ngự Điền Thu vừa rồi há miệng ra sừng, Thánh Thượng, cái kia nếu là Tuấn Nhị, nếu như sơ ý một chút, đả thương Lý Y Sư cái kia tỷ nữ tính mệnh, chỉ sợ. Nói đến chỗ này, Khuyển Thượng Ngự Điền Thu tiếng liền dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía Lý Giật ở tại cúi đầu, có chút ấp úng địa nói ra, con nào đó sợ Lý Y Sư sẽ trách tội chúng ta, ngày sau trả thù trả thù. A, nghe xong Khuyển Thượng Ngự Điền Thu lời này, Lý Thế Dân liền lắc lắc đầu cười cười, ánh mắt trực tiếp xê dịch về Lý Giật vị trí, phân phó bên người Cao Công Công nói ra: "Cao Công Công, ngươi đi đem Lý Ái Khanh cho trẫm gọi tới, trẫm có chuyện hỏi hắn." "Là, thánh thượng." Cao Công Công bật người chắp tay tất cả, hướng về Lý Dật đi đến. Đang cùng Trình Sử Mặc đám người đàm tiếu, Lý Dật nhìn thấy Cao Công Công đi tới, nói là Lý Thế Dân có lời muốn hỏi hắn. Lý Dật không khỏi sững sờ: "Công Công, không biết thánh thượng tìm vi thần chính là cần làm chuyện gì?" Lý Dật vừa đi theo Cao Công Công, Triều Long ỷ ở tại phương hướng đi, một bên hiếu kỳ hỏi Cao Công Công. Cao Công Công tâm nhìn thấy bên trong cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, đầu tiên là cười một tiếng, liền thẳng tiếng nói ra: "Không dối gạt Lý y sư, là cái kia Đông Doanh đại sứ hai người, sợ Nguyện Nhi cô nương cùng với Khuyển Thượng Tuấn nhị dùng Đông Doanh quốc quy củ đến so thí thời điểm sẽ mất mạng, bọn hắn nói Lý y sư có thể sẽ sau đó thừa cơ trả thù bọn hắn, bởi vậy đại gia mới phái lão nô đến gọi Lý y sư đi qua, trưng cầu các ngươi một chút song phương ý kiến." Cao Công Công một năm một mười đem chuyện đã xảy ra cho Lý Dật một một nói rõ. Lý Dật nghe vậy không khỏi trong lòng một trận buồn cười, thuận miệng hỏi một tiếng: "Công Công, ngươi cảm thấy nhà ta Nguyệt Nhi trận này so thí thất bại sao?" Cao Công Công thoáng sửng sốt, liền lắc lắc đầu cười nói ra: "Lý y sư nói chỗ nào mà nói, Nguyệt Nhi cô nương tiễn thuật chắc là chiếm được phu nhân chân truyền, làm sao lại thua? Thánh thượng đã sớm đã trải qua đáp ứng so thí, chỉ bất quá là bởi vì cái này người Đông Doanh trong lòng có lo lắng thôi." Ha ha, Lý Dật cùng Cao Công Công hai người không khỏi ăn ý điện tương coi cười một tiếng, đi tới Lý Thế Dân trước mặt. Lý Dật vừa rồi dừng lại bước chân, chắp tay khom người, giả bộ như không biết địa bái đạo: "Vi thần tham kiến thánh thượng, miễn lễ." Lý Thế Dân cười cười, liền đưa tay chỉ Khuyển Thượng Ngự Điền Thu cùng Huệ Nhật hai người, chậm rãi lên tiếng đạo: "Lý Ái Khanh, nhà ngươi tỷ nữ nhi dự định cùng Khuyển Thượng Tuấn nhị dùng Đông Doanh quy củ đến so cưỡi thử bắn, bọn hắn hai người nếu có tử thương, ngươi lại sẽ tìm bọn hắn phiền phức." Lý Dật ngẩn người, thẳng thân lên lườm Khuyển Thượng Ngự Điền Thu, Huệ Nhật hai người một cái, lắc lắc đầu nói ra: "Thánh thượng xin yên tâm, nếu là vi thần cái kia tỷ nữ nhi bản thân nguyện ý, cái kia vi thần tự nhiên cũng thì nguyện ý, dù sao đao kiếm không có mắt, chết sống có số, phú quý tại thiên." Trong lúc nói chuyện, Lý Dật chuyển lông mày nhìn về phía Khuyển Thượng Ngự Điền Thu, Huệ Nhật hai người, ra vẻ trong lòng suy nghĩ một chút, cười nhạt đề nghị nói ra: "Hai vị đại sứ, nếu là lo lắng một sẽ thất hứa, không bằng chúng ta ngay trước thánh thượng mặt lập một cái sinh tử khế như thế nào? Cứ như vậy cũng lộ ra cực kỳ công bằng." Khuyển Thượng Ngự Điền Thu, Huệ Nhật hai người nhìn thấy, trong lòng có loại đang muốn ngủ. Lý Dật liền đến đưa gối đầu, khoái cảm. Lúc này, Khuyển Thượng Ngự Điền Thu liền cố ý cùng Huệ Nhật nhìn một cái. Huệ Nhật tự nhiên minh bạch, hít sâu một hơi, mới chậm rãi tỏ thái độ nói ra: "Đã như vậy, vậy liền tốt nhất, dù sao đao kiếm không có mắt, kể từ đó, đại gia cũng sẽ không đả thương cùng khí." "Tốt." Lý Thế Dân tức khắc mừng rỡ trong lòng. Lúc này phía dưới, hắn liền phân phó Cao Công Công, bật người sai người mang giấy bút tới, lập xuống một chương sinh tử khế: "Hai vị đại sứ, trước hết mời." Lý Dật cười đưa tay ra hiệu bọn hắn tới trước. Ha ha, Khuyển Thượng Ngự Điền Thu, Huệ Nhật hai người nhìn thấy, không khỏi nhao nhao gật đầu cười một tiếng, trong lòng có loại không nói ra được khoái cảm. Không chút do dự, bọn hắn liền dẫn đầu tại sinh tử khế bên trên ký tên đồng ý. Sau đó, hai người bật người nhìn về phía Lý Dật, Huệ Nhật cười nhắc nhở đạo, Lý y sư, ngài cũng mời đi. Tốt, Lý Giật xem thường đi tới, xác định bọn hắn ký tên đồng ý tại sinh tử khế bên trên. Liền trực tiếp ký tên đồng ý, động tác đều không mang tí xíu dây dưa dài dòng. Đối với bọn hắn như thế chủ động muốn chết, Lý Giật đương nhiên là cầu không được. Nhìn xem song phương cũng đang sinh tử khế bên trên, hoàn thành ký tên đồng ý, Lý Thế Dân hài lòng gật gật đầu, phân phó bên cạnh Đường Quan nói ra, ngươi hai người nhanh chóng đi trước truyền lời, nhường bọn hắn bắt đầu so thí a. Là, thánh thượng, hai tên Đường Quan được lệnh, bật người chạy về luyện võ tràng mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục